Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Thần Nam bố trí 18 đạo phong ấn lên Tuyệt Vọng Ma Đao, quang vào Thiền Khanh trong phòng Đồ Sơn. Dụng ý của hắn rất rõ ràng, Hắc Khởi không phải cuồng vọng lắm sao, dám quăng mà đào lên biệt thị thần gia. Thần Nam không khách khí thủ lấy, giao cho Thiền Khanh trông nòm hộ. Lúc Hắc Khởi cuồng vọng nhất, bất khả nhất thế đánh tới, cứ để cho y đến Thiền Khanh, tốt nhất là cậy vào bản tính cuồng vọng mà xông vào. Thần Nam nhanh chóng quay lại Nguyệt Lượng, trung thần không biết hắn vừa đi đâu, nhiều người đấy làm kỳ quái. Hắn đã ném mà đào của cái thế quân vương đi đầu rồi. Trong tiền viên, hoa tươi đùa nở, những đóa hoa rực rỡ sắc màu lấp lánh hào quang, hương thơm dịu dịu thấm vào tâm tỳ, cây cối nhiều màu khẽ lay động, tiên quả trên cành tỏa mùi thơm nức mũi. Đức Mãnh cầm một chén tiền dưỡng đến cạnh Thần Nam mà hỏi: "Thần huynh đem mà đào của Hắc Khởi đi đâu?" Đó cũng là vấn đề nhiều thần linh muốn biết, nhưng mấy ai có tư cách mà hỏi. Ta vứt cái món đồ sắt vụn đó đi rồi. Hắc Khởi coi nó là bảo vật, nhưng ta không thận mắt, mang xuống lò rèn nhân gian cho người ta đúc lại rồi. Thần Nam tỏ vẻ ở hở đáp: "Ai cũng biết không thể nào như vậy được. Lần này vừa hay thần gia phát tiếp mời khách, Hắc Khởi quăng Tuyệt Vọng Ma Đao đến tập kích, thần gia đương nhiên không vui, phản ứng như vậy cũng không lạ. Trung thần có nghĩ nát óc cũng không ngờ Thần Nam đã bố trí một cục thế cực kỳ âm hiểm đón Hắc Khởi. Hắn không sợ Hắc Khởi đến, ngược lại còn mong y đến sớm. Hắn muốn biết Hắc Khởi đụng phải Thiên Khanh thần bí nàn trắc đó sẽ có kết quả như thế nào." "Cha cười cái gì vậy?" Không Không khả ái như búp bê, không hiểu đến cạnh Thần Nam, coi hắn là thần trúc đang bám vào chân mà leo đến. Nó nghi hoặc: "Cha, sao con thấy người cười giàn thế? Cha không phải là chuyện con lỗi với mẫu thần đấy chứ?" "Đúng, cha lại định làm việc xấu phải không?" Y như hiểu tiểu tiền tử bay đến đầu vai của hắn. Thần không thể ngờ được cả hai hài tử của hắn đều lắm trò như vậy, cực kỳ tinh ranh. Thần Nam vuốt mũi của chúng, chỉ cười mà không đáp lại. Long Nhi bước tới, dáng vẻ của nó chỉ chừng 7-8 tuổi, vô cùng ngây thơ nhưng vô hình trung toàn thân phát ra thế. Chắc chắn việc đột phá lên thiên giới cảnh giới chỉ còn là một sớm một chiều. So với hai nhóc tỷ tinh linh cổ quái kia, Long Nhi người lớn hơn hẳn, rất có phong phạm huynh trưởng, nói với Thần Nam: "Phụ thân, Hắc Khởi đưa Tuyệt Vọng Ma Đào ra thị uy, chắc y sẽ xuất hiện tại nhân gian giới, chúng ta nên phòng bị cho cẩn thận." Thần Nam gật đầu: "Ừ, ta biết rồi, nhưng hiện tại chúng ta thực lực đại tăng, không cần phải sợ hắn nữa." Đó là sự thật, Nam Cung Tiên Nhi, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Thần Nam cùng hai vị lão tổ đủ để ứng phó với Hắc Khởi, ai cũng tùy chung hỏa nan dùng với Hắc Khởi, đương nhiên sẽ toàn lực xuất thủ. Nhân gian hiện tại mạnh hơn 15 năm trước rất nhiều. Dù phe Hắc Khởi còn có hai vị quân vương, nhưng phe Đức Mãnh chắc chắn có người kế ngự. Trong tiểu lục giới còn có ma sư, đệ đệ của ma chủ, lúc nguy cấp y sẽ xuất thủ. Sau cùng, Long Nhi dẫn hai em của nó đi để cho Thần Nam có thời gian chào hỏi chúng thần. "Các mỹ nữ, chúng ta cạn chén nào." Lão Du Côn vô sỉ từ Kim Thần Long đang đùa cợt với một nhóm nữ thần linh. Ngẫu mễ đầu phát. Long Bảo Bảo xấu hổ, mất mặt lòng tộc quá. Nó vẫn như xưa, lắc lư bay lên đầu Thần Nam, thấp giọng mà nói:

Người chưa tới mà khí ngút trời đã cuốn tới. Nếu y đến nơi, e rằng nguyệt lượng sẽ tan thành bột. Giờ không phải lúc tính toán. Dù Đức Mãnh và Pháp Tổ giàn xảo hết mức, nhưng không thể không xuất toàn lực nghênh kích. Cả hai là tử địch của Hắc Khởi nên lập tức xông lên. Nam Cung Tiên Nhi ngần ngừ một hồi rồi cũng sánh vai với thần Nam. Hôm nay thần gia phải diệt vong. Hắc Khởi gầm lên từ phía dưới thiên giới. Thần Nam nổi giận. Vũ Hình, thần gia bát hồn, Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền, bao nhiêu việc hắn chưa giải quyết xong, hiện tại đành phải ác chiến một phen. Pháp Tổ Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi đều trổ ra tuyệt học Bình Sinh. Pháp Tổ trực tiếp triệu hoán thiền ngoại Vẫn Thạch, sao băng rạch ngang tầng không thiên giới, rít đền lao về phía thái cổ quần vương Hắc Khởi, dao động hùng hồn khiến chúng thần hoảng sợ. Đức Mãnh tung ra ba kiếm trận, ngàn vạn đạo thần kiếm dấy lên sát khí vô cùng tràn tới. Nam Cung Tiên Nhi cũng thể hiện tuyệt học cao thầm mạc trắc, từng đạo hào quang màu hồng chiếu sáng thiên địa, nhanh chóng dệt thành thiên võng mà chụp lấy Hắc Khởi. Đom đóm dám đùa ánh sáng với vầng trăng, không biết lượng sức của mình. Hắc Khởi bấy giờ xông tới, ma thể cao lớn như một ngọn núi, làn da màu cổ đồng ẩn chứa sức mạnh vô tận. Mái tóc đen tung bay, trong mắt của hắn ta lúc bấy giờ ánh lên sát khí vô tận, sau lưng của hắn 40 vạn hồn ma gầm vang. Đó là khí thế quần lâm tiền hạ của tuyệt thế bá chủ. Các thần linh quan chiến trên nguyệt đượng đều tàn gàn vỡ mặt. Một quyền, chỉ một quyền thôi, Hắc Khởi đã đánh tan tành mưa sao băng. Nói đoạn y ngửa mặt lên trời hú vang, há miệng như gió cuốn mây tan, nuốt sạch ngàn vạn đạo kiếm mang của Đức Mãnh tung ra. Quá mạnh, đủ xưng là vô địch. Nói đoạn y đưa bàn tay ra, vỗ mạnh lên thinh không, thiên võng màu hồng do Nam Cung Tiên Nhi tung ra bị đánh tan. Hắc Khởi vô địch, cái thế cuồng nhân, 40 vạn thần ma sau lưng đều gầm vang, chấn động thiên địa. Nếu như hỏi đường kim thiên hạ ai mạnh nhất, đương nhiên là Hắc Khởi. Vị thái cổ quân vương này hình như sinh ra và sống để chiến đấu. Cái thế hùng uy, bát tuyệt thiên địa không ai dám tranh phong. 15 năm trước thế nào, giờ vẫn y như vậy. Dễ dàng phá giải tuyệt học của ba thiên tài cao thủ, tự thái khiến các thần linh lạnh người. Đó là một kẻ không thể chiến thắng. Quét sạch địch nhân, không ai chống nổi. Viên ngọc nhỏ bằng hạt gạo dám đùa với ánh sáng. Hắc Khởi cười vang, thân thể cao hơn một trượng như đúc bằng thép, cương kiện khổi vĩ, ẩn chứa sức mạnh hùng hổ. Lúc này, y hóa thân thành cái thế ma quần bất khả chiến thắng. Đức Mãnh, Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi rung động, tuyệt học của họ không làm gì được đối phương, khiến ai cũng kinh hồn. Nhưng tuyệt nhiên không ai định bỏ chạy. Sự tình lúc bấy giờ chưa đến mức đó. Bọn họ còn bước hai, đồng thời ai cũng tin rằng Hắc Khởi chỉ có một mình, đối đầu với 6 tiền tài cao thủ hợp lực được sao? Đúng vậy, 3 người bọn họ và 3 người của thần gia là đủ rồi. Thần Nam, người chết không hết tội, nhưng đã khiến ta hối hận cả một đời. Tên tiểu tử hậu bối lại giết được 3 vị thái cổ quân vương, đáng giết vạn lần. Hắc Khởi chỉ vào thần Nam rít lên, mà vần vô tận tràn ra, sau lưng của y tối sầm, chỉ thấy vô số hình ảnh thần ma dãy giụa kêu gào. Sợ người không làm được thôi, lại chết trong tay của ta như bà tên vô dụng kia. Thần Nam chỉ cười lạnh. Nói nhiều làm gì, hiện tại ta sẽ lấy mạng của ngươi. Hắc Khởi bay lên, tay phải tung ra quyền phong, đánh tàn mấy đám mây, thoáng chốc lao tới, đấm vào bụng thần Nam. Dao động năng lượng kỳ dị khẽn lan ra trên không, thân ảnh thần Nam mở dần, một quyền cuồng bá của Hắc Khởi đánh trúng hư ảnh xuyên qua thân thể của hắn. Càng nguyệt lượng hô lên kinh hãi, nhiều thần linh cho rằng quyền này của Hắc Khởi đã xuyên qua thể phách của thần Nam mà không biết rằng đó chỉ là tàn ảnh. Hắc Khởi bất ngờ xoay người lại, nhìn lên một phiến hư không, nhíu mày lạnh giọng mà nói, thời không quả nhiên là sức mạnh của thời không. Thoáng sau, thần Nam lại xuất hiện trong phiến hư không. Hắc Khởi cười âm u, chả trách người dám đến tìm chết, vậy cậy vào nó ư, có vẻ là sức mạnh bản nguyên của thời không, ai ngờ người đã lấy được. Dẫu có thế vẫn chưa đủ tư cách, muốn thắng ta sao? Dù thời không chi thần đến đây, ta cũng không sợ đâu, chết đi. Bàn tay của Hắc Khởi ấn xuống với sức nặng vạn cân, bàn tay nhanh chóng phóng đại, che kín không gian của thần Nam. Thần Nam ngửa mặt hú vang, 15 năm trước hắn đã dám đối diện với Hắc Khởi nữa là bây giờ. Hào quang mông lung nghịch thiên tràn ra, nghênh đón bàn tay khổng lồ, song tổ thần Nam liên tục kết ấn, xuất ra sức mạnh thời gian, hào quang đáng sợ từ mờ mờ chuyển thành rực rỡ, sau cùng chiếu sáng thiên địa, không ai mở nổi con mắt. Dù đứng cách khá xa nhưng cũng không ít thần linh cảm giác thời gian trôi qua cực nhanh. Trong vùng xoáy tranh đấu này, thời gian vận hành cực tốc. Luồng đại lực của Hắc Khởi hất Thần Nam văng đi nhưng không tác dụng toàn bộ lên thân thể của hắn. Trong lúc quyết định, hắn đã vận chuyển sức mạnh của bản nguyên thời không, phá nát hư không mà thoát đi. Hắc Khởi cũng lạnh đòn, y tạt rống lên, bàn tay nhanh chóng co lại, thoát khỏi thời gian chi quang cực mạnh. Nhưng một đòn này cũng không hẳn là vô ích. Y ta cười lạnh tanh, không ngờ sức mạnh thời gian lại lấy đi mấy chục năm tu vi của ta, nhưng chỉ lần này thôi, không có lần sau nữa đâu. Trung Tần kinh hãi, thời gian chi quang của Thần Nam lại lấy đi mấy chục năm tu vi của Hắc Khởi. Dù cho thiệt hại này so với vô tận tu vi của y thì không đáng gì, nhưng khiến cho cái thế quần vương chịu thiệt thòi đủ thấy thời gian chi quang cực kỳ đáng sợ. Đứng ngay ra đó làm gì, cùng lên diệt y đi. Thần Nam gầm lên với Đức Mãnh, Pháp Tổ, Nam Cung Tiền Nhi cách đó không xa. Tứ đại cao thủ đồng thời xông lên, bốn đạo dao động tràn lên, thiên gia chỉ lực cuồn cuộn, cơ hồ thiên địa không chịu nổi. Song phương đều quyết diệt được đối thủ, xuất thủ tuyệt không dùng tình. Hắc Khởi tuy hùng mạnh cực độ, nhưng thời đối diện với tứ đại cao thủ cũng khá chật vật. Lục Trương y dễ dàng phát giải tuyệt kỹ của tam đại cao thủ, nhưng đó là cực hạn để chấn nhiếp đối phương. Tứ tổ và ngũ tổ cũng lướt trình nguyệt lượng, hai người cũng gia nhập vòng chiến, khiến cho Hắc Khởi cảm thấy áp lực tăng hẳn. Một mình đấu với sáu thiên tài cao thủ, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người khác kinh hoàng. Thực lực của Thái Cổ Quân Vương quả là chấn nhiếp thế gian. Nên nhớ, Hắc Khởi còn chưa khôi phục được đỉnh cao. Y ngửa mặt gầm vang, mái tóc tung bay, 40 vạn thần ma sau lưng huyền náo, khí thế muốn nuốt sống sáu thiên tài cao thủ. Chúng thần bây giờ đang quan chiến ngoài xa đều rúng động. Hư ảo không gian, Pháp Tổ quát lớn, y là tinh thần hệ pháp thần, mà đây là tinh thần công kích mà pháp đắc ý nhất sáng tạo gần đây, cũng là thiên giai cấm chú uy lực mạnh nhất mà y nắm được. Đức Mãnh cũng quát, diệt tuyệt kiếm trận, vô trận kiếm mang sáng rực như mưa ánh sáng che kín tiền địa, mỗi thốn không gian đều thấy bóng kiếm. Điền đảo chúng sinh, Nam Cung Tiền Nhi quát, nhưng đây không phải mị công mà là tất sát tuyệt kỹ từng đạo mị hoặc thiền nữ do vô hình hư thể hóa thành hữu hình thực thể bổ vào người của Hắc Khởi. Đó là thượng cổ thiền giai tinh phách được triệu hoán. Tứ tổ hét lên, tiên quang phổ chiếu, thân thể hoàng kim sáng lên như vầng dương, hào quang chói lói xạ vào Hắc Khởi. Điền đảo càn khôn, ngũ tổ lại gầm vang, một cơn bão khủng khiếp quét qua thiền địa, bắt đầu phục ma. Sau 15 năm, Thần Nam lại dùng đến tuyệt học trong thái thượng vòng tình lục đối phó với Hắc Khởi. Bảy đạo tinh mang sáng lóa tạo thành bảy quang trụ, phảng phất như thông thiên chỉ trụ trùm lên đối thủ. Lúc này, nội thể của hắn vận chuyển những công pháp phức tạp, trải qua một lần tranh phong, thái thượng và hoán ma công pháp đang biến dị, vừa tương hỗ vừa khắc chế nhau, cùng theo một lộ tuyến mà vận hành. Lục đại cao thủ đồng thời công kích, Hắc Khởi cũng phải biến sắc mặt. Tuyệt kỹ của sáu người khiến y không còn tự tin nữa. Đối diện với sức mạnh hủy diệt, hắn gầm lên điên cuồng, tránh thoát mấy đòn công kích đáng sợ, không thể tránh hết. Sau người hợp lực, dù y phá vỡ hư không, vẫn bị mấy đạo hàn quang chụp lấy. Thần ma giai động, y ta gầm vang, hồn ảnh vô tận lấp kín thiền địa, hủy diệt hết làn sáng kinh hoàng kia. Dù thần ma hồn ảnh gần như tiêu vong hết, nhưng Hắc Khởi lại thoát ra ngoài. Bất quá, hư ảnh không gian tinh thần ma pháp của Pháp Tổ và bắt đầu phục ma của Thần Nam hùng hạn ấn xuống mình của y, dù cho ma công cái thế cũng không thể nào hóa giải hết sáu tuyệt kỹ. Bảy đạo thông thiên quang trụ giam y ở trên không, lục đại thiên giai cao thủ đời nào bỏ qua cơ hội như thế, điên cuồng công kích vào cái thế ma vương. Nhưng trong thoáng chốc, Hắc Khởi đã thoát khốn, lực sát thương của bảy đạo thông thiên thần quang bị 40 vạn thần ma hóa giải, y không bị thương nặng cho lắm. Thần Nam lại thích kết quả như vậy, bức bách Hắc Khởi nhưng không dồn y vào tuyệt cảnh. Quả nhiên Hắc Khởi đã nếm đòn, bị kích nộ, quát vang, ma đao ở đâu? Mà khí ngút trời bốc lên quanh y, cảm ứng tuyệt vọng ma đao. Mấy vị thiên giai cao thủ đều nhìn Thần Nam. Mà đào bị hắn mang đi, ai cũng hy vọng hắn giấu càng kỹ càng tốt, đừng để cho Hắc Khởi tìm thấy. Nhưng nào ai biết, hắn đã đào sẵn hố, chỉ đợi Hắc Khởi nhảy vào đó thôi. Hắc Khởi, món đồng sắt nát vụn đó của ngươi, đà ta đã nung ra rồi. Hiện tại đang luyện đại, khi nào luyện được quan tài sẽ mang cho người đấy. Thần Nam cười vang, Hắc Khởi đại nộ, chỉ cần ta không bị diệt, mà đào không bao giờ bị hủy. có đao ở trong tay, ta sẽ cắt đứt thời không, coi như sức mạnh của người là đổ bỏ. Trong lúc nói, thần thức của y không ngừng hô hoán ma đao. Với y, ma đao là sinh mệnh thứ hai, chỉ cần thần thức động sẽ xuất hiện trong tay. Nhưng hôm nay đã khác. Sau cùng, y cũng cảm ứng được gầm vàng dội, dấy lên ma khí vô tận, đao ra xuống nhân gian. Bọn pháp tổ vô cùng nóng lòng, đuổi sát, không thể để y cầm được ma đao. Thần Nam, người giấu ma đao ổn chứ? Chắc chắn Hắc Khởi không tìm được chăng? Mấy cao thủ vừa đuổi vừa hỏi. Yên tâm, Hắc Khởi sẽ không tìm thấy đâu. Tần Nam đáp vậy, nhưng trong lòng lại mong Hắc Khởi mau tìm thấy. Những câu này cốt để cho Thái Cổ Quân Vương nghe được. Quả nhiên, Hắc Khởi cười lạnh. Thần Nam, các người phải chết. Mà đào vào tay ta, sau người các người ta cũng chấp, các người chết chắc rồi. Bảy người theo nhau lao xuống nhân gian, dọc đường bọn Thần Nam mấy lần công kích từ phía xa. Duy chỉ có mình Thần Nam biết sự tình, nhưng người khác đều không biết đây là một cục diện âm hiểm được bày sẵn. Thành ra ai cũng toàn lực xuất thủ. Quyết ngăn Hắc Khởi càng tạo cho cục thế được kín kẽ. Thất đại thiên giai cao thủ nhanh chóng đến phòng Đồ Sơn. Ở đây mây sầu ảm đạm, âm khí mờ mịt, sát khí bấy giờ đèn đặc che kín trời đất. Hắc Khởi cảm nhận được ma đao bị phong ấn, cười hà hà. Các người hoài công rồi, đợi chết đi. Nói đoạn yêu hóa thành một đạo hắc mang, dấy lên ma khí ngùn ngụt mà lao xuống vực. Hắc Khởi đang kiêu ngạo, không thèm nghĩ nhiều. Hơn nữa, lúc bấy giờ, thiên khanh không có dao động nào khác thường khiến người ta nghi ngờ. Lục Trường sau người lại cực lực ngăn cản y tiến vào khiến y càng buồn lỏng rơi bị. Mọi nguyên do hợp lại khiến y lao thẳng xuống thiên khanh. Y là cái thế cuồng nhân, xuống đến nơi liền tung ra một quyền định dẹp tan mọi chướng ngại vật. Cả phong Đô Sơn phòng vần biến đổi, tiền địa thất sắc. Tần Nam chặn nhóm pháp tổ Nam Cung Tiền Nhi lại. Chúng ta lùi lại mau. Ngũ đại thiên giai cao thủ ngạc nhiên, lập tức biến sắc, cùng cảm thấy dưới lòng đất phát ra khí tức đáng sợ vô cùng, cơ hồ xé tan trời đất. Phong Đô Sơn gầm lên biển động, như mọi ngọn núi rung lên như một làn sóng, đổ xuống hàng loạt, đoạn mọc lên những đỉnh núi mới. Ẩm sát chỉ khí vô tận, thoáng chốc đã lấp kín trời đất, hắc ám mịt mờ, dù là thiên giai cao thủ cũng xòe bàn tay không thấy ngón. Sau người nhanh chóng bay lên, rời khỏi phòng Đồ Sơn. Từ dưới phòng Đồ Sơn vang đến tiếng gầm phẫn nộ, xen lẫn kinh hoàng của Hắc Khởi. Còn mẹ mày, Thần Nam, người dám bẫy ta ư? Ta, người dám chơi ta sao? Mặt đất lúc bấy giờ như bị lộn ngược, tiếng gầm phẫn nộ vang lừng, tuyệt vọng ma đao phát ra trận trận sát khí trong bóng tối. Hình như Hắc Khởi đã xa vào tuyệt cảnh. Thần Nam lạnh giọng đáp, người tự chùi vào bẫy đây chứ, ta đâu có làm gì người đâu nào. Cả bọn pháp tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi há hốc cả mồm. Phong Đồ Sơn bên dưới như biển lớn dâng tràn ma khí ngút trời, âm sát khí tức khiến cho thiên giai cao thủ cũng phải kinh hoàng, hắc ám nuốt gọn phía dưới chân của họ. Thiên canh được phát hiện mười mấy năm nay, lần này Thần Nam lợi dụng nó chế trụ một quân vương đệ ngũ giới, phát ra tác dụng của nó. Ngay cả thiên quỷ thường ở đây cũng không hiểu gì về thiên canh thần bí, nói gì đến người ngoài. Lần này bay được Hắc Khởi khiến cho y liều mạng, quả là nhất tiễn song điều. Hắc Khởi hình như gặp phải cường địch không tưởng tượng nổi, tiếng gầm vang lên mây xanh, xuyên qua trùng trùng ma vân và sát khí. Đó là gì? Được Mãnh khó khăn nuốt nước bọt, cảm giác trong miệng khô rang. Gian giới quá ư là thần bí và đáng sợ, lại có một nơi vây khốn được Hắc Khởi ư. Y là quân vương của đệ ngũ giới, nhưng cũng chưa từng nghe qua, thành ra kinh hãi. Nhỡ may sau này Thần Nam dùng thiên khanh đối phó với y, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Âm một tiếng, tiếng nổ vang trời, loạn thạch xuyên không, hai ngọn núi lớn xuyên qua ma vân, vút lên trời cao, thành thế kinh hồn. Một khung cảnh kinh hoàng đập vào mắt sáu thiên giai cao thủ, rồi chúng thần cũng nhìn thấy một xúc tu như dãy núi liền biển thỏ lên, hất văng hai ngọn núi khiến chúng tàn nát. Chúng thần rợn cả người, quái vật gì đây chứ? Bàn tay như vỏi bạch tuộc, bề mặt cũng màu nhám xù xì, đồng thời đầy chất nhầy, dựng đứng lên trời cao, liền biển vô tận, không hiểu lớn tới cỡ nào. Đạo quang sáng rực, Hắc Khởi liên tục gầm lên trong phòng Đồ Sơn, hiển nhiên đang gặp phiền hà lớn. Tuyệt vọng mà đao sắc đẹp, cuồng bạo như ánh chớp rạch qua hắc ám, tỏa ra ngàn vạn đạo thần mang, trung chuyển cả dãy phòng Đồ Sơn, núi non sụp đổ như cảnh tượng của ngày tận thế. Chỉ có điều trong quang phiến đào quang là chiếc vòi khổng lồ như thiên long che kín thiên địa, áp chế Hắc Khởi xuống khiến cho y không thể thoát khốn. Chiếc vòi bùng lên sức mạnh đáng sợ khiến chúng thần run rẩy. Những thiên giai cao thủ đứng xa như pháp tổ Nam Cung Tiền Nhi cũng vô cùng kinh hãi. đó là cái gì nhỉ? Đức Mãnh cả kinh hỏi. Sinh vật vô danh đó tạo cho y cảm giác uy hiếp cùng cực, loáng thoáng gửi tới mùi tử vong. Nếu để y thay vào Hắc Khởi, chắc đã chết mấy lần rồi. Mạnh như Hắc Khởi cũng chỉ chật vật chống cự, không chỉ Đức Mãnh mà những người khác cũng không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Pháp Tổ nhắm tít mắt lại như đang sợ cái điều gì đó, hồi lâu mới nói, tựa hồ là thần thể của thiền đấy. Nam Cung Tiên Nhi cũng nhíu chặt chân mày, tuyệt mỹ dung nhan không có vẻ gì mê hoặc mà trầm giọng nói, hình như có liên quan đến sức mạnh của thiên. Âm một tiếng, lại một tiếng nổ vang, mà khi Vô Tận phủ kín phòng Đồ Sơn, một ma ảnh khổng lồ xông lên là một ngọn trảo cực lớn quét qua bầu trời rồi bổ xuống Hắc Khởi. Lần này không phải là chiếc vòi vừa nãy nữa, chính là một thú trảo, bề mặt phủ kín vảy xanh lè, vuốt sắc lẹm tỏa ra hào quang âm u như diệt thế quỷ trảo từ cửu u bay lên, vạch thành một quỹ tích lạnh người che kín đất trời mà chụp xuống. Tư Tổ và Ngũ Tổ kêu lên kinh hãi, đó là hủy diệt chi thủ trong thần mà đại kiếp, là diệt thế chi thủ mà. Ngoài ra, Thanh Tiện Cổ Phật biến sắc, lão là nhân vật từ vạn năm trước, đã trải qua trường kiếp nạn đó nên nhận ra thú trảo kia. Không ít thần linh kinh hại biến sắc, vạn năm trước chúng thần rời rụng, một chiếc thú trảo là một trong những đầu sỏ gây họa. Thú trảo trên phong Đồ Sơn và chiếc vạn năm trước giống y hệt như nhau. Mối họa vạn năm hóa ra ẩn tàng ở nơi này. Tất cả sự tình lúc bấy giờ đương nhiên khiến cho người ta hoảng loạn. Hắc Khởi phẫn nộ gầm lên, tuyệt vọng ma đao quét ngang, đại chiến với quái vật vô danh. Đào mang lúc bấy giờ bùng lên hào quang rợn người, quét sạch mấy ngọn núi, nhưng khó lòng thương tổn đến mối họa kia, quái vật tựa hồ như bất tử. Pháp Tổ, Đức Mãnh, Thần Nam, Nam Cung Tiên Nhi từng xuyên qua thời không quay về vạn năm trước, chứng kiến chúng thần rời rụng, từng thấy thần bí nam tử đại chiến hóa thần của thiên, cảm thụ được sức mạnh đáng sợ này. Nhưng họ kinh ngạc nhận ra quái vật ẩn thân ở phong Đô Sơn hình như mạnh hơn hẳn hóa thân đại chiến cùng thần bí nam tử. Âm một tiếng, lại một tiếng nổ động trời, một tấm bia đá khổng lồ bị sức mạnh hất bay lên. Nhưng do nó làm bằng chất liệu đặc thù nên mặt bố trí nhiều phong ấn không bị vỡ. Mấy đại tự trên mặt sáng rực thần quang chiếu sáng phòng Đồ Sơn, Nam Cung Tiên Nhi kinh hãi, Thanh Thiên đệ nhị hóa thân. Ai nấy kinh hãi, đệ nhị hóa thân của Thanh Thiên hóa ra nhân vật diệt thế năm xưa lại là Thanh Thiên. Chúng thần có lẽ không hiểu, nhưng bách tính đều rất quen với hai từ này. Đó là nhân vật thường được họ nhắc tới, Thanh Thiên Thiên Địa Lão Gia hoặc đơn giản là Lão Thiên Gia. Dần dần, chúng thần bình tĩnh lại, nhiều người từ nhân gian phì thẳng thiền giới, nhớ lại lúc còn là phàm nhân thường gọi là Lão Thiên Gia. Đó gần như là một tồn tại hư ảo, nhưng thần linh mới phi thăng đáo thiền giới thì hiểu được bản chất vấn đề, đương nhiên không làm sao tin vào điều này. Bản thân họ thành thần, tin rằng người thành thần được tất là mọi loại sức mạnh đều có thể tu luyện thành. Cách gọi là thiên chẳng qua là thần linh hùng mạnh bị người đời ngộ nhận. Nhưng hôm nay, hóa thân của Lão Thiên Gia xuất hiện trước mắt, hơn nữa lại còn là nguyên hung diệt chúng thần năm xưa, sao họ lại không kinh hãi cho được chứ? Thế giới này quả thật không thể đoán được, nhân vật thường hiện hữu trên môi những phàm nhân lại thật sự tồn tại. Đáng ghét, Từ Kim Thần lòng lập cập lẩm bẩm run, bố nó chứ, có Lão Thiên Gia thật, lòng đại gia ngất mất, ta khinh quá đi. Ngậu mễ đầu phát, ta sắp ngất mất thôi. Long Bảo Bảo trợn trừng cả mắt, tỉnh ngay khỏi cơn say. Chúng thần ngoài xa cũng dậy sóng trong lòng, lần này hóa thân của Lão Thiên Gia đã bị kinh động. Họ không thể đoán trước được rằng liệu sẽ có hậu quả gì, liệu có xảy ra thảm kịch chúng thần bị diệt như vạn năm trước không. Đúng là có Lão Thiên Gia ư, sắc mặt của Đức Mãnh nhợt ra, y ở nhân gian mười mấy năm, từng dạo qua phàm gian, đương nhiên đã qua nhân vật trí cao này, thế nhưng đó là chúa tể cao hơn chúng thần. Pháp Tổ cũng biết sắc, trầm giọng mà nói, đó là tên khác của thiên. Nam Cung Tiên Nhi thì kinh hãi, rõ ràng có người từng phong ấn nó tại đây. Nó tuy cực mạnh nhưng không đáng sợ, chắc chắn từng bị người ta chế phục. Sắc mặt của Pháp Tổ vô cùng khó coi, nhưng nó chỉ là hóa thân của Lão Thiên Gia. Ầm một tiếng, thêm hai ngọn trảo từ phong Đồ Sơn bật ra, một là thú trảo phủ vảy xanh nè, một là vòi như của bạch tuộc. Bốn ngọn trảo ấy đang điên cuồng múa may trên dãy núi. Hắc Khởi bị ép nghẹt thời, hóa thân của Lão Thiên Gia thật sự mạnh không kém diệt thế cự trảo bọn thần nam. Pháp Tổ nhìn thấy đúc xuyên qua thời không, thần nam chợt hoang mang, lần này đúng là có kịch hay để xem. hiện tại sự tình vượt khỏi tầm khống chế, cuối cùng sẽ thành thế nào thì thật là khó đoán. Mạng đạo của Hắc Khởi càng ngày càng ảm đạm, tiếng gầm cũng nhỏ đi. Lúc đó phòng Đồ Sơn rung chuyển càng mạnh, cơ hồ muốn lao lên trời. Âm sát khí tức vô tận nghịch không bay lên, ép chúng thần liên tục thoái lui. Âm, âm, trời đất như sụp đổ, phòng Đồ Sơn dường như rung động. Chu vi quanh chiếc vòi mà thú trảo dài liên miên như dãy núi, xuất hiện hai cánh tay trắng như ngọc, hệt như cánh tay của bậc tuyệt đại danh nhân, khiến cho người ta kinh hãi. Nhưng khuyết điểm của cánh tay đó cũng cực kỳ rõ ràng. Hai cánh tay có thể coi là hoàn mỹ như hai ngọn núi tuyết che kín tầng không, phát ra hào quang vô tận. Hai cánh tay ấy dụng lực chống đỡ mặt đất phòng Đồ Sơn, giữa tiếng nổ ầm ầm, một thân ảnh khổng lồ nổi hẳn lên. Từ xa, trung thần khẩn trương quan sát, muốn xem hóa thân của lão tiên gia là gì. Là một nữ tử cao vạn trượng, nàng ta từ dưới phòng Đồ Sơn leo lên, thể phách hoàn mỹ khiến người ta cả kinh, quả là tuyệt đại giai nhân. Hóa thân của lão tiên gia lại là nữ nhân, vượt hẳn khỏi ý liệu của mọi người. Sắc đẹp kinh tâm động phách này gần như không thuộc về trần thế mà khiến cho người khác ngưỡng vọng và nhiếp phục. Nàng ta phát ra khí chất uy nghiêm và lạnh lẽo, mái tóc dài màu lục sậm như một dòng thác từ chân trời buông xuống, trong mắt băng lãnh không có mảy may tình cảm, lạnh lẽo nhìn chúng sinh. Không chỉ có hỉ nộ, vui buồn hay tình cảm gì cả, đó là tuyệt mỹ nữ tử khiến người khác hâm mộ lẫn kinh sợ. Đương nhiên, hai từ hoàn mỹ để chỉ dung mạo và thân thể của nàng ta hoàn toàn không chỉ cánh tay. Nàng ta có tới 6 cánh tay, trừ đôi tay đẹp như sương tuyết, còn lại có một đôi thú trảo và hai chiếc vòi khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nữ tử này ung dung áp chế Hắc Khởi. 6 cánh tay liên tục vung lên, hất văng núi non, mặt đất nứt nẻ, ép Hắc Khởi xa vào tuyệt cảnh. Chúng thần đều thấy tâm can lạnh toát, họ cảm nhận được hóa thân của lão thiên gia không hề có dao động tình cảm, y như là một tử vật. Hắc Khởi bị ép xuống mặt đất, lại bị một chiếc vòi cuốn lên ép thành bột. Một ngọn thú trảo nhanh chóng đoạt lấy mà đào. Hắc Khởi hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh, được mạnh biến sắc. Hắc Khởi sắp phát cuồng rồi. Không ai hiểu Hắc Khởi hơn đệ ngũ giới quần vương Như Y, đó là một cao thủ không thể xác định thực lực. Hắc Khởi mà phát cuồng, dù là người đứng đầu thái cổ thất quần chủ cũng phải lùi bước. Ở đệ ngũ giới không ai dám một mình đối chọi với Hắc Khởi lúc tuyệt vọng phát cuồng như vậy. Quả nhiên đức mãnh dứt lời, toàn thân của Hắc Khởi bùng phát ma khí, quét bằng thiên địa, hồn ảnh 40 vạn thần ma gầm lên rồi cùng hành động, thinh không như bị xé toang, dao động năng lượng hung hồn tràn khắp ngàn dặm. Trung thần quan chiến ngoài xa lắc lư như chiếc lá trong cơn cuồng phong bạo vũ. Hắc Khởi nổi giận, thiên địa biến sắc, y giật phăng bàn tay kia ra, tuyệt vọng ma đao quay lại tay của y, toàn thân y như đại ma tôn liên tục biến thành khổng lồ, thoáng chốc trở nên đỉnh thiên lập địa. Hắc Khởi khi bị ép vào tuyệt cảnh nổi điên lên, trong lục giới rất ít địch thủ. Y gầm lên điên cuồng, tuyệt vọng ma đao trong tay cũng phóng đại, hung hãn bổ xuống đệ nhị hóa thân của thiên. Tuyệt mỹ nữ nhân không hề tỏ vẻ gì, nhưng được điêu khắc từ ngọc thạch, đôi ngọc trưởng như song như tuyết lại vũ động lên, nhẹ nhàng kẹp lấy thành thiên cổ ma đao. Đại sự kiện chấn kinh tam giới xảy ra hôm nay vượt hẳn ý liệu của mọi người. Đệ nhị hóa thân của lão thiên gia lại hiện lên. Tất cả đều không thể tin nổi, như mộng như ảo. Qua vạn năm, trung thần mới biết hủy diệt chi thủ năm xưa là thần thánh phương nào của lão thiên gia. Trên đời còn có chúa tể thật sao? Y nắm vận mệnh vạn vật trong tay ư? Y thật ra là loại sinh mệnh gì? Trong lòng chúng thần đầy những nghi vấn nhưng không ai giải đáp được. Ai cũng là người trong cuộc nên không thể siêu thoát thế ngoại. Nếu như có người thống trị tuyệt đối thì là đương nhiên ai cũng là con cờ trong tay của y. Thậm chí là những con cờ không đáng gì cả. Hắc Khởi hóa thân thành tuyệt thế đại ma vương, đầu chạm trời cao đứng trên phòng Đồ Sơn. Không chỉ thân thể mà khí thế cũng không kém gì nữ tử kia. Nhưng tuyệt vọng ma đao trong tay của y lại ngọc thủ của nữ tử nhẹ nhàng kẹp chặt. Cây thiên cổ ma đao vang lên những tiếng răng rắc, tựa hồ có thể gãy bất cứ lúc nào. Hắc Khởi biến sắc, gầm lên cuồn dại, tức thì mây gió xoay vần mà khi bắn tứ phía, dãy núi phía tây rung lên, ma đao bùng lên hào quang yêu dị và trói lọi, định chặt đứt hai tay của nữ tử. Quả thật là kỳ quái, đệ nhị hóa thân của thanh thiên thủy chung không lộ ra tình cảm, càng không nói tiếng nào, dùng nhan tuyệt mỹ phù song lạnh tanh, phát ra khí tức bằng giá. Nếu không phải nàng ta xuất thủ như điện, công lực thông thiên, chúng thần ắt coi nàng ta là bức tượng ngọc không có cảm tình. Thấy Hắc Khởi gầm lên, Ma Đao quay tít, ngọc thủ cũng bùng lên hào quang sáng chói, giữ chặt Ma Đao trên không, bốn cánh tay còn lại múa lượn như độc xà. Hai chiếc vòi như của bạch tuộc vươn dài vô tận, cuốn lấy cổ của Hắc Khởi. Hai thú trảo càng hung hãn hơn, mổ vào mắt và bụng của y, chiêu nào cũng trình đoạt mệnh. Trần sắc nữ tử mỹ mạo vù song nhưng xuất thủ cực kỳ độc ác, ai nấy tỏ ra kinh hồn. Hóa thân của lão thiên gia xuất hiện, chúng thần đều mong Hắc Khởi thắng, dù sao lão thiên gia cũng là kẻ diệt thế năm xưa. Hắc Khởi bây giờ gầm lên, không thể tránh né gì, 40 vạn bất diệt thần ma chi hồn tập hợp lại, hóa thành một ma đầu khổng lồ. Một chiếc đầu khổng lồ cực kỳ hung ác, chấn nhiếp tầm phách, rõ ràng do thần ma chi hồn ngừng tụ nhưng lại có khuynh hướng hóa thành thực thể. Trên trán và má đầy những thần bí ma văn, trong mắt đỏ lòm lấp lánh hào quang yêu dị, nó há ngoác cả mồm lộ ra hàm răng trắng nhờn như phong quyển tàn vân, hút hai chiếc vòi và đôi thú trảo, thậm chí muốn trực tiếp nuốt luôn hóa thân của lão thiên gia. Hắc Khởi và đệ nhị hóa thân thành thiên đều cao vạn trượng, chiếc đầu mới được hợp thành cũng không kém hơn, bởi đó là tinh thần phách của 40 vạn thần ma. Nữ tử kia lúc bấy giờ thấy chiếc đầu định nuốt bốn cánh tay bèn thu lại, nhà tuyệt vọng mà đào ra, thân thể nhanh chóng lùi lại, lưu lại tàn ảnh. Tư thế ảo diệu, động tác ưu mỹ khiến người ta trầm trồ không ngớt, nhưng như thế càng lộ ra điểm đáng sợ, bất kể một bước nào nàng ta cũng tung ra sát chiêu. Lúc lùi lại, toàn bộ sát khí ẩn tại phòng đồ sơn phía sau sôi lên, loáng thoáng thấy được vô tận hồn ảnh đang dãy giụa kêu gào che kín trời đất. Năm xưa nơi đây có ngàn vạn quân hồn mai táng, sau này được người ta bày tuyệt trận ngăn cản âm khí tiết ra, khiến ngọn núi thành thiên hạ đệ nhất ẩm địa, quỷ hồn ở đây cũng cực kỳ hùng mạnh. Tuy chất lượng không so được với thần ma trì hồn, nhưng số lượng hơn hẳn, ngàn vạn hồn phách gầm lên vàng động thiên địa, chúng thần đều lạnh cả người. Tần Nam cả kinh thất sắc, hắn từng dẫn đạo sát khí từ tuyệt địa vào phương thiên hỏa kích, nhưng không dẫn oan hồn vào, giờ thấy ngàn vạn quân hồn gầm gào. Đương nhiên, phương thiên hỏa kích trong đội thiên địa rung động, tựa hồ muốn bay ra, hòa vào khung cảnh ấy. Gừ, gừ, tiếng quỷ khiếu ầm ủ bất tận, toàn bộ ngàn vạn quân hồn ngưng tụ quanh hóa thân của lão thiên gia, sau lưng đưa tử cơ hồ có vô số tia sét đen ngòm bổ xuống. Hắc Khởi biến sắc, chiếc đầu do 40 vạn thần ma chi hồn hóa thành cũng gầm vang. Hai cao thủ đối diện nhau, vô tận hồn phách phía sau cũng gầm ghè, không khí càng lúc càng khẩn trương, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, song phương lao vào nhau. Trường đại hỗn chiến này vô cùng thảm liệt, ngàn vạn quân hồn đối diện với 40 vạn thần ma chi hồn, hóa thân của thanh thiên đối kháng Hắc Khởi. Thoáng chốc, trong phòng đồ sơn, sát khí vô tận ao ạt, hư không tan tành, đúng là trận chiến diệt thế. Mọi thứ quanh dãy núi đều bị hủy đi, thậm chí sơn mạch liền miên bất tuyệt cũng bị sập hết. Cảnh tượng thảm liệt cực điểm, tiếng quỷ khóc sói gào vang vang. Hắc Khởi lúc bấy giờ vô cùng tuyệt vọng, trước lúc đại chiến, y chỉ cho rằng mình gặp cường địch, nhưng địch thủ này đúng là bình sinh khó gặp. 40 vạn thần ma bị hóa thân của lão thiên gia quỷ hủy mất một nửa, không chỉ bị đánh mờ đi mà triệt để bị diệt tuyệt. Nữ tử tuyệt mỹ vẫn lạnh tanh, sóc cánh tay phối hợp với ngàn vạn quần hồn, đó là sinh tử luân hồi trì thủ, đánh tan tầng tầng thần ma trì hồn. Hắc Khởi cũng bị hóa thân cắt đứt một cánh tay, tuyệt vọng ma đao cũng nứt một vết. Hắc Khởi tuyệt vọng vùng lên, liên tục gầm gào, cánh tay còn lại cầm đao lao vào lòng hóa thân. Y biết rằng lần này mình khó thoát nên muốn liều mạng, buộc đối phương phải trả giá đắt. Âm một tiếng, tuyệt vọng ma đao chém trúng một chiếc vòi, ma đao vỡ tan trong ánh hào quang, chiếc vòi cũng bị hào quang vô tận chấn nát. Tiếp đó cánh tay của Hắc Khởi và thú trảo quấn lấy nhau cùng vỡ tan. Mất hết cánh tay, Hắc Khởi hùng hãn nhìn sang, cái tay mà ủy khiến dùng nhan như lòng giếng lặng của tuyệt thế mỹ nữ hơi dao động. Gừ, Hắc Khởi ngửa mặt lên trời giống lên. Đoạn song cước của y vỡ tung, chấn nát một thú trào và một chiếc vòi quấn trên mình. Sau cùng y hát to miệng cắn vào cổ của tuyệt sắc nữ tử. Cả hai quấn chặt lấy nhau, cự ly cực gần, hóa thân không tránh kịp, đành phải đưa vai ra mà đón lấy. Rẹt một tiếng, Hắc Khởi gầm lên, hung hãn cắn nát vai phải của đối phương, đầu của y bị đối phương đánh tan, khung cảnh quá ư thảm liệt. Cái tên bà quân phải điều mạng, thân thể tan nát của Hắc Khởi nổi lập lờ trên không trung, đầu và tứ chi đã vỡ tan, nhanh chóng tụ lại. Nhưng ai cũng biết y không thể thắng nổi nữ tử, chỉ e sẽ bị triệt để diệt vong. Hóa thần thứ hai của Thanh Thiên tuy đã vỡ mất bốn cánh tay nhưng lại từ từ mọc ra. Hai cánh tay ngọc như sương tuyết hoàn toàn không tổn hại gì, phát ra hào quang chói rực, ẩn mạnh vào Hắc Khởi. Gừ, Hắc Khởi bất cam cực độ, tựa hồ không muốn chết dưới tay đối phương, thân thể tan nát cùng với thanh đao gãy lao vào thiên khanh. Dung nhan tuyệt mỹ của hóa thân không hiểu sao thoáng qua dao động, tung ra sức mạnh cuồng bá về phía thiên khanh. Tiếng nổ vang vọng, Hắc Khởi bị đánh tan xương, từ dưới thiên khanh lộ ra một phiến hỗn độn môn. Phía sau đó không biết thông đến nơi nào, hồn phách của Hắc Khởi vốn khó thoát kiếp nạn, kéo theo thần thể và thanh đao gãy lao thẳng vào không gian chi môn. 20 vạn thần ma chi hồn bị tiêu diệt. Mẹ nó chứ, là cửa vào đệ lục giới. Pháp tổ ngoại gia kêu lên thất thanh, truyền thuyết rằng năm xưa đại loạn, cửa vào đệ lục giới bị phong ấn tại một nơi đại hung, không ngờ chính là ở đây. Cửa vào đệ lục giới thần bí cuối cùng cũng hé lộ. Hắc Khởi đương nhiên đã tiến vào đệ lục giới trong truyền thuyết. Cái thế quần vừng thoát chết, tuyệt sắc mỹ nữ tựa hồ không có vẻ gì thất vọng, quan sát không gian trì môn đoạn quay lại, thân thể khổng lồ đối diện với bọn thần nam. Tất thảy đều thấy lòng lạnh toát. Thần nam không hiểu trong lòng có tư vị gì, vô định bượn thiên khanh khiến Hắc Khởi trọng thương, không ngờ lại chạm vào thứ dữ khiến tái cổ quần vừng suýt nữa diệt mạng. Cuối cùng mối lo Hắc Khởi đã qua đi, nhưng đổi lại là một đối thủ còn khó chơi hơn. Ầm một tiếng, tiếng nổ vang vọng, tầng không phòng đồ sơn vỡ tung, một con trùng ngàn trượng xuất hiện, một thân ảnh khôi vị đứng trên mình của nó, là đệ nhất ma sư của ma chủ cưỡi thời không yêu thú tới. Không nói nhiều, ma sư nhanh chóng thu thời không yêu thú lại, tung một quyền đánh vào nữ tử, kinh lực cương mãnh như sóng lớn vỗ bờ, loạn thạch xuyên không. Phong đồ sơn đã vỡ nát toàn bộ, gầm lên như biển động, đá núi bay lên, dao động sức mạnh hùng hồn khiến chúng thần kinh hãi. Thần nam, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi từng thấy qua thủ đoạn của ma sư, biết y không tham tạo hóa, tựa hồ không kém hơn Hắc Khởi. Y lại khỏe mạnh, đối với đệ nhị hóa thân mỏi mệt của Thanh Thiên có tới 6 thành chiến thắng. Ma sư ảo hóa thành ma thể cao vạn trượng, uy thế cuồng bá cực độ, hất tuyệt sắc mỹ nữ ngã ngay xuống đất, lún vào trong lòng đất. Chúng thần ngoài ra hoan hô vàng dội, hiện tại không ai muốn lão tiên gia từng diệt thần ma thủa xưa hồi phục. Ma sư gầm lên, nhấc tuyệt sắc nữ tử lên cao, định xé nát. Thế nhưng đôi vòi và đôi thú trảo đã gãy nát của nữ tử đột nhiên điên cuồng giải ra, hùng hãn chế trụ thân thể ma sư. Một đoạn cánh tay như sương tuyết trực tiếp bẻ cổ của ma sư. Kinh biến khiến ma sư nếm mùi, nhưng y vẫn dùng cái thế công lực hất văng nữ tử lùi ra một quang rồi đứng lại. Mái tóc màu lục của nữ tử không gió mà dựng lên, sau cánh tay đã phục nguyên, hoàn toàn thân phát ra luồng khí xanh lẻ, một cỗ thế cuồng bạo bắn ra khiến chúng thần kinh hãi. Ngàn vạn quân hồn trong phong đô sơn gầm gào, dây đền sát khí vô tận đoạn tràn về phía ma sư. Ma sư cũng thể hiện chiến lực mạnh nhất mà lao tới, hai người cơ hồ định quyết xuất sinh tử thật nhanh. Tần Nam định gọi bọn pháp tổ cùng lên, nhưng lúc đó hắn ngẩn người, cạnh hắn không hiểu từ bao giờ đã xuất hiện một thân ảnh cao lớn đang quan sát cẩn thận đại chiến trong phòng đồ sơn. Chính là thần bí thanh niên, quả nhiên là thần bí thanh niên ẩn phục tại thần ma lăng viên. Tần Nam suýt nữa kêu lên, đó không phải là xuyên qua thời không mà là hiện thực, hai người kia đang sánh vai. Hắn ta lấy làm kỳ dị bởi pháp tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiền Nhi đứng cạnh hắn và chúng thần hình như không thấy thành niên ấy. Nơi thành niên đứng cơ hồ trở thành hư không, không tài nào nhìn thấy. Hắn ta cả kinh định nói gì đó, nhưng thành niên được vần vụ che kín khuôn mặt, nhìn hắn lắc đầu, lộ ra hàm răng trắng toát, hình như mỉm cười. Đoạn y bay lên dùng đại pháp lực kéo một tấm bia đá lên, chính là tấm bia vốn chìm trong thiên khanh. Đoạn trên không lưu lại tàn ảnh, y cầm theo thạch bi xuất hiện phía sau tuyệt sắc nữ tử, độc địa bổ tâm bìa xuống, thoáng chốc đánh nàng ta chìm vào trong bụi trần. Tất cả mọi người quan chiến, lúc bấy giờ ai nấy đều kinh hãi, chúng thần chỉ thấy thạch bi tự động nổi lên, không ai thấy thần bí thành điện điều khiển, thạch bi như lôi điện lao tới bổ trúng hóa thân lão thiền gia mà hất xuống đất. Ngay cả mấy thiền dài cao thủ vận dụng thiền nhãn thông quan sát cũng không thấy thần ảnh nào khả nghi. Thần Nam vô cùng kinh ngạc,

đang gặp uy hiếp mạnh mẽ, nhưng lúc quan trọng đối thủ lại bị đánh ngã, áp lực giảm hẳn với ma sư. Ý dùng tuyệt thế đại thần thông giữ cả rồng và rắn trên không, rồi triệu hoán thời không yêu thú, lệnh cho nó phá toái hư không, quăng long xà vào không gian vô danh cầm tổ. Lão tiền giả điền tiết, dao động tình cảm mạnh hẳn hơn lúc trước. Hùng hãn quay lại nhìn thần nam, thần bí thành điền cạnh thần nam. Sát khí lạnh băng tỏa ra khiến chúng thần rung động. Ma sư cười hà hà, tuy không biết người ngầm ra tay là ai, nhưng chắc chắn cùng phe với mình, hiện tại không còn lo gì nữa, toàn lực mà xuất thủ. Đại chiến càng thảm liệt hơn, ma sư dốc sức liều mạng, mục đích vô cùng đơn giản, làm hao tận sinh lực của lão thiên gia rồi giao lại cho thần bí nhân trong bóng tối. Với mục đích đó nên chiều nào cũng khốc liệt. Thoáng chốc ma sư bị đánh tan mấy lần, nhưng đệ nhị hóa thân của Thanh Thiên cũng bị y đánh nát ba cánh tay, nhất thời có lòng mọc kịp. Sau cùng y đổ tung thân thể, cắt hóa thân đứt ngang lưng. Kể từ lúc đại chiến cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên tuyệt sắc nữ tử nếm mùi, huyết dịch xanh lẻ phun đầy trời, rít lên thể thảm. Mái tóc màu lục không ngừng quất ngang bầu trời, phá một vết nứt lớn trên không gian. A bị trọng thương, tức giận đến cực điểm, định dùng mọi cách để giết chết ma sư. Nhưng ma sư đã triệu hoán thời không yêu thú, ẩn mình vào hư không, trốn đi rất xa. Y thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo thần bí nhân sẽ xuất thủ. Ma sư bại trận bỏ đi, chúng thần trầm xuống, cảm giác hoảng sợ cực độ. Nhưng lúc đó, người ẩn mình cũng bắt đầu xuất thủ. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.